Hơn 170 năm trước cụ nội con Chok Gyanpo. 3. Cô ta đã xây dựng tu viện Sakya, lập ra giáo phái Sakya nhưng người không hề xuất gia. Hai anh em Bát Tư Ba không hiểu vì sao người Bắc bỗng nhiên nhắc đến tổ tiên của họ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, không dám cất tiếng hỏi. Đến năm 58 tuổi, cụ nội ta vẫn không có con trai. Một ngày nọ, người tình cờ gặp và nảy sinh tình cảm với cô gái múc nước bên sông. Về sau, cô gái ấy đã sinh cho người một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Kongga Nyingpo, chính là ông nội ta. Cụ nội qua đời khi ông nội ta mới 11 tuổi, ông nội phải kế tục việc cai quản giáo phái Sakya và kế thừa toàn bộ trang viên của gia tộc. Người cai quản giáo phái Sakya suốt 48 năm thu nhận vô số đệ tử, khiến giáo phái của chúng ta không ngừng lớn mạnh, giọng nói của vị học giả trầm ấm, chốc chốc ngài lại trầm tư ngẫm ngợi như đang ôn lại kỷ niệm. Ông nội của ta cũng không xuất gia, người cưới hai chị em gái xứ Cha Mo, sinh được 4 người con trai. Tiếc thay, người con cả qua đời ở Ấn Độ khi mới 22 tuổi. Người con trai thứ hai Sonam Tisemo ra đời khi ông nội ta đã bước sang tuổi 51. Sonam Tisemo là bác hai của ta, bác ấy là người kế nghiệp ông nội, miệt mài tu tập cần mẫn viết sách, bác mất năm 41 tuổi. Sau khi bác hai qua đời, phái Sakya được giao cho người bác thứ ba của ta là Drakpa Jaosan. Các con còn nhớ mái vòm vĩ đại của tu viện Sakya mà các con được chiêm ngưỡng hồi nhỏ không? Ngài Ban Chí Đạt ôm vai Khắp Na hỏi, chú nhóc ngoan ngoãn gật đầu. Vị trí giả mỉm cười đôn hậu tiếp tục. Câu chuyện, công trình kiến trúc nguy nga đó do người bác thứ ba của ta xây dựng khi người tiếp quản giáo phái. Góc truyện audio.com. Dưới sự lãnh đạo của ngài, phái Sakya không ngừng mở rộng và lớn mạnh, tầm ảnh hưởng của chúng ta đã vượt ra khỏi phạm vi vùng Hậu Tạng. Ta là con trưởng nên từ nhỏ đã được bác ấy bồi dưỡng để trở thành người kế nghiệp giáo phái theo truyền thống của gia tộc. Ngài Ban Chí Đạt ngừng lại, nhấp một ngụm trà bơ. Bác hai và bác ba của ta tuy là người kế nghiệp giáo phái nhưng không chính thức xuất gia. Ông nội của ta và họ được tôn làm ba vị thủy tổ của giáo phái Sakya. Bác ơi, con nhớ ra rồi, Khắp Na hí hửng reo lên, tượng của họ được đặt trong đại điện, ngày nào chúng con cũng phải đến đó quỳ lạy. Người bác gật đầu. Một, ngày nay là quốc gia Uzbekistan. DG, 2, chức quan lớn nhất cai quản địa phương, quân đội và quan nha ở Mông Cổ thời xưa và Triều Nguyên. 3. Ngài con Chok Gyanpo xây dựng tu viện Sakya vào năm 1073 cách chương.